gục mặt vào khóc rất thảm thương. Vương Thiên Lãnh trở thành tấm nệm để hai nam nhân thất tình kia tựa vào. Hắn sốt ruột hỏi Huyết Nguyệt, Hình Nhi đâu, nàng thế nào rồi, các ngươi cứ ở đây đi, qua vài ngày nữa, nàng khắc xuất hiện trước mặt ngươi. Nói rồi nắm tay Tú Bình, nháy mắt với Hoa Nhi và Yên Phong bước vào nhà, để mặc đằng sau ba kẻ vật vờ như những cái xác không hồn. Nàng, thật ra đang ở đâu? Cách chương.